Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 129, bắt đầu ra tay với Tôn Quyền. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi giải quyết đám gà đất chó sành do đại trưởng lão thuê đến xong, tuy trời đã khuya rồi, nhưng Thương Sinh cũng không có nghỉ ngơi, bởi vì bây giờ hắn đang cần có một việc khác quan trọng hơn cần phải làm. Đó là đi đến gặp Tôn Nho để giao khối âm ảnh song lưu thạch, cung cấp chứng cứ cho phụ thân hạ bệ cái tên đại trưởng lão này, đồng thời cũng để lấy lại công bằng cho những hậu bối đã chết do ám thủ của Tôn Quyền. Rất nhanh, chỉ sau mấy phút, Tiểu Thuần đã đến chỗ gia chủ Tôn gia rồi. Khi biết người đến tìm là Thuần Nhi, mặc dù không biết con mình vì cái gì lại tìm bản thân vào lúc khuya thế, nhưng ông ấy vẫn rất vui vẻ và nhanh nhẹn mở ra cửa trại. Đợi Thương Sinh ngồi xuống xong, Tôn Nho mới lên tiếng hỏi. Tiểu Thuần, khuya như thế con còn tìm ta? Tu luyện xảy ra vấn đề à? Nghe phụ thân hỏi vậy, Thuần Nhi rất nhanh đáp. Không phải, lần này con tìm đến người là để cung cấp chứng cứ giúp người có cớ ra tay diệt sát một chi của đại trưởng lão. Nghe những lời này của con trai mình, gia chủ Tôn gia rất hiểu kỳ hỏi. Chứng cứ gì? Lấy ra phụ thân xem một chút. Nhận được yêu cầu từ Tôn Nho, Thương Sinh đã lấy ra khối âm ảnh song lưu thạch ra đưa cho phụ thân và nói. Phụ thân truyền một ít linh lực vào nó, thì hình ảnh và âm thanh mà con lưu lại sẽ được phát ra. Tôn Nho đã không chờ được để xem chứng cứ mà con trai mình cung cấp. Sau khi nghe Tiểu Thuần giảng xong, gia chủ Tôn gia đã làm theo hướng dẫn. Rất nhanh, một màn ám sát và đoạn âm thanh đối thoại của nhóm sát thủ đã được khối thạch kia phát ra. Chứng kiến một màn này xong, Tôn Nho đã khiếp sợ tận cùng với thủ đoạn của đại trưởng lão rồi. Hắn không ngờ đến vì đối phó con trai của mình và vì chức gia chủ, tên Tôn Quyền kia sẵn sàng bỏ ra tiền của mời cường giả thiên phú tiên đến thích sát. Sau một lúc chấn kinh, Tôn Nho vội hướng Thương Sinh hỏi. Tiểu Thuần, con không sao chứ? Đám sát thủ kia đâu rồi? Bọn chúng có làm con bị thương không? Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy quan tâm lo lắng của phụ thân, nên Hắc Dạ Thương Sinh đáp rất nhanh. Con không sao, cũng không có chịu bất kỳ thương tổn nào. Bọn sát thủ kia đã bị con giết, đều đã chết hết rồi. Nghe nhi tử của mình trả lời xong, Tôn Nho đã ở trạng thái chấn kinh tột cùng rồi. Rất là không tin hỏi. Tất cả đã chết, làm sao con thực hiện được? Trên được đi đến trại của gia chủ Tôn gia, Thương Sinh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, nên nhận được câu hỏi này hắn trả lời rất nhanh. Hắn dựa trên truyền thuyết của thiên phú vị diện mà biện ra một câu trả lời. Thưa phụ thân, thiên phú của hài nhi đã được một vị thần bảo hộ của vị diện này nhìn chúng. Vì bảo hộ con an toàn phi thăng, người đã cho con 3 lần công kích cường đại để phòng thân. Trong lúc nguy cấp con đã dùng 1 lần để tiêu diệt đám sát thủ kia rồi. Nghe con trai của mình đáp xong, Tôn Nho cũng không có nghi ngờ. Ngược lại còn kinh hỉ vạn phận nữa. Hắn lại một lần nữa không ngờ đến Tiểu Thuần vậy mà lại được thần nhìn chúng. Thấy ánh mắt của phụ thân mình hòa hoãn hơn, đồng thời Thương Sinh cũng không muốn ở trên chủ đề này tiếp tục nói nữa. Lúc này mới hướng gia chủ Tôn ra hỏi. Phụ thân, hiện tại đã có chứng cứ rồi, ngài định bắt đầu xuống tay từ đâu? Khi nào thì động thủ? Nhận được 2 câu hỏi liên tiếp của Tiểu Thuần, Tô Nho phẫn nộ cực kỳ nói. Cái tên đại trưởng lão lòng lang dạ thú này, để cho hắn sống trên thế gian này thêm 1 giây 1 khắc, đều là có lỗi với những tộc nhân đã ngã xuống. Cho nên phụ thân quyết định sẽ động thủ ngay trong đêm nay. Còn về bắt đầu từ đâu ra tay thì không cần dài dòng, trực tiếp hạ sát là được. Nghe Tôn Nho giảng xong, Thương Sinh vẫn có điểm chưa hợp lý, nên mới hướng phụ thân nêu ra ý kiến của mình. Con cảm thấy như thế là chưa ổn, vì chỉ một đoạn âm thanh hình ảnh trong âm ảnh song lưu thạch như thế vẫn chưa đủ chứng cứ. Nếu phụ thân trực tiếp ra tay như thế có chút lạm quyền. Nghe con trai nói như vậy, Tôn Nho cảm thấy cũng rất đúng, nên mới hướng Tiểu Thuần hỏi. Vậy con cảm thấy nên làm sao mới ổn đây? Nhận được câu hỏi từ phụ thân, Thương Sinh tỏ ra như mình đã tính trước đáp. Trước khi động đến tên Tôn Quyền kia, con đề nghị người giúp con túm một cái chuột nhắt trước. Nghe Tiểu Thuần nói vậy, Tôn Nho ngay lập tức hiểu kỳ hỏi. Tên này là ai mà con lại gọi là chuột nhắt? Hắn có liên quan gì đến đại trưởng lão? Mà con muốn ta bắt tên này trước khi ra tay với đại trưởng lão? Thương Sinh như chờ đợi những câu hỏi này từ phụ thân. Nên sau khi ông ấy dứt lời, Tiểu Thuần đã lên tiếng đáp. Đây là một cái tên thân cận của đại trưởng lão. Sở dĩ con gọi là chuột là vì hắn chỉ trong không gian và luôn luôn ở bên cạnh Tôn Quyền. Hành động thì mờ mờ ám ám, nên con mới gọi thế. Theo những gì con điều tra được, cái tên này có quan hệ mật thiết với Tôn Quyền. Và trên hết có một số vụ, chính là hắn trực tiếp ra tay hạ sát đồng tộc. Nên khi bắt được hắn, để cho nhị trưởng lão siêu hồn, chúng ta sẽ hợp tình hợp lý khi động đến một chi này của đại trưởng lão hơn. Minh bạch ý tứ của con trai xong, Tôn Nho ngay lập tức lên tiếng tán đồng. Tốt, như thế để phụ thân đi bắt cái con chuột này lại. Nói xong ông ấy đã phá không gian biến mất rồi. Chỉ còn lại Hắc Diện Thương Sinh ở trong trại. Không để bản thân mình rảnh. Khi phụ thân đang đi tìm tên kia, thì Tiểu Thuần đã âm thầm đi đến lều trại của các vị trưởng lão khác. Kêu tất cả tập hợp tại trại của phụ thân mình. Vì thực lực tối cường ở trong tộc nên lúc Tôn Nho ra tay với Tôn Ảnh, đại trưởng lão vẫn không hay biết chuyện gì cả. Nên chỉ sau một lúc đứa con trai núi này của Tôn Quyền đã bị gia chủ Tôn gia túm cổ rồi. Qua thêm một khắc nữa Tôn Nho cũng đã trở lại trại của mình rồi. Đồng thời điểm này, các vị trưởng lão còn lại cũng đã ở trong trại của gia chủ. Tất cả cũng rất hiếu kỳ vì sao Tôn Nho lại gọi mọi người tập trung vào lúc khuya thế này. Khi thấy phụ thân thuận lợi trở về, bây giờ Tiểu Thuần mới hướng tất cả các vị trưởng lão có mặt tại đây giảng giải đầu đuôi sự việc. Nghe Thương Sinh giảng xong, trong mắt của các vị trưởng lão đã huyết hồng rồi. Một cỗ lửa giận trùng thiên đang được tất cả phát ra. Nhị trưởng lão là người phẫn nộ nhất, đã không nhịn được muốn trực tiếp xông lên siêu hồn rồi. Bởi vì trước khi Tiểu Thuần quật khởi, người có thể kế thừa vị trí gia chủ nhất chính là một cái ngoại tôn duy nhất của hắn. Sở hữu bát cấp thiên phú. Nhưng thật không may trong một lần lịch luyện đã bị báo tin dữ về gia tộc. Nhị trưởng lão cũng đã điều tra rất nhiều nhưng không thu được kết quả gì. Nhưng hôm nay nghe Thương Sinh giảng xong, hắn cũng đã minh bạch 5-7 phần rồi. Cũng tin chắc rằng việc ngã xuống của ngoại tôn mình có liên quan đến đại trưởng lão. Cách chương.